mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Dược Thủy, Quý Bá lo lắng nói. Thái thái, sắc mặt ngươi thế nào như vậy khó coi? Lão gia đi chấp chính đại lâu đi làm, phu nhân mang theo tiểu thiếu gia nhóm, theo phong trào tín đi trong tiệm, hắn lưu ở nhà, chờ Thời Khinh Khinh tỉnh lại cùng nàng cùng đi trong tiệm ăn đi. Thời Khinh Khinh lắc đầu. Quý bá ta không sao, ăn vài thứ thì tốt rồi, miễn cưỡng ăn vài thứ sau. Sẽ không lại động khẩu, nàng thật sự là không khẩu vị, quý bá muốn nói cái gì? Thời Khinh Khinh đứng dậy nói, chúng ta đi trong tiệm đi, vừa mở tiệm ngày thứ hai. Nàng này lão bản thế nào có thể không đi đâu. Một đường đi đến thương trường cửa, vừa đi lên thang lầu, Thời Khinh Khinh trước mặt bỗng tối sầm, không hề dự triệu sẽ ngã quỵ. Quý bá đi tương đối nhanh, hắn muốn tìm phu nhân đi lại cấp Thời Khinh Khinh nhìn xem. Cho nên không chú ý mặt sau muốn ngã sấp xuống Thời Khinh Khinh. Yến Thần đúng khi đi tới, bước nhanh tiếp được Thời Khinh Khinh, đem nàng ôm đến một bên, theo không gian giới chỉ lý xuất ra cái sofa, đem nàng đặt ở mặt trên, vỗ vỗ mặt nàng, ngươi làm sao vậy, tỉnh tỉnh. Thời Khinh Khinh đau lợi hại, trước mắt ướt át, thấy không rõ người trước mắt, A Mạc, ta đau quá, bụng đau quá. Yến Thần nghe vậy, thủ thám ở Thời Khinh Khinh mạch thượng. Một lát sau nhíu mi, nghĩ nghĩ, theo không gian giới chỉ lý xuất ra một viên dược thảo. Dùng hỏa hệ thuật pháp đem cháy, lấy ra chất lỏng, đút cho Thời Khinh Khinh, dòng nước ấm theo khẩu, chảy xuôi đến trong thân thể. Thời Khinh Khinh tốt lắm rất nhiều, mở to mắt, nhìn đến lại Yến Thần, có chút kinh ngạc, thế nào là ngươi ở trong này? Nàng vừa mới nhìn đến. Không phải A Mạc, Yến Thần thần sắc nghiêm túc, ngươi, Thời Khinh Khinh bên môi còn giữ dược thảo chất lỏng. Liếm liếm môi, cảm thấy minh bạch, là ngươi đã cứu ta, vừa mới nàng bụng đau cảm giác chính mình sắp chết. Yến Thần ở bên người nàng, cho nên là Yến Thần cứu nàng. Thời Khinh Khinh cảm thấy phức tạp, nàng cũng không tưởng thừa Yến Thần tình, nàng khả là muốn giết hắn a. Yến Thần nói. Thân thể của ngươi, Thời Khinh Khinh, ta biết ta được bệnh nan y, ngươi không cần lại vì ta làm cái gì, lần này coi như là ta nợ ngươi, có cái gì muốn ta làm, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Yến Thần không nói gì nói. Ngươi cho là ngươi là được bệnh nan y, Thời Khinh Khinh gật đầu, này bệnh liên quan hệ dị năng giả đều trị không hết. Ngươi đừng phí tâm tư. Dù sao ta sẽ không cảm tạ ngươi. Yến Thần nguyên bản là muốn nói cho nàng. Nghe nàng như vậy nói, bỗng nhiên không nghĩ nói rõ. Yến Thần nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm chấm, đại khái, hội rời đi đi, nàng không muốn chết ở đứa nhỏ trước mặt. Nếu thật là bệnh nan y, ở cuối cùng thời gian, nàng hy vọng là chính mình một người vượt qua. Yến Thần nói, sự tình không ngươi tưởng tệ như vậy cao. Thời Khinh Khinh hốc mắt ướt át. Ngươi không cần khuyên ta, ta đều biết đến, đây là thân là nữ phụ bi ai. Cho dù cùng nam chủ yêu nhau thì thế nào? Cho dù vì chính mình tranh thủ còn sống một đoạn thời gian thì thế nào? Trốn bất quá thủy chung trốn bất quá. Yến Thần, ngươi cái gì đều không biết. Yến Thần thở sâu. Ta sẽ nghĩ biện pháp, hắn không có thừa nhận nàng được bệnh nan y. Chính là không đem sự thật nói cho nàng, cho nên không coi là lừa nàng đi. Bất luận như thế nào, hắn cũng không tưởng lừa nàng. Loại này tâm tình, không thể nào giải thích. Có lẽ, hắn lừa trước kia Yến Dương lừa nhiều lắm, nhưng hắn nay theo bản năng bài xích gạt người. Nhất là này cùng hắn vận mệnh không sai biệt lắm Thời Khinh Khinh. Yến Thần lau Thời Khinh Khinh khóe mắt lệ, xoa xoa đầu nàng nói, ngươi muốn băng tức trận, ta làm tốt bốn, cái này cho ngươi, ngày hôm qua trở về sau, hắn lại đem băng tức trận sửa lại sửa, khả thủ khả công, OCV by Love Dayo, hết chương.